Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 473, độc xà. Chương 473, độc xà. Ngươi quá giỏi. Tiểu Thanh mới vừa từ Thiên La Kim Võng bên trong gắng gượng đẩy ra ngoài, liền vội vàng vừa mừng vừa sợ quát to lên. Ân, bởi vì Chu Dương lúc trước mỹ vị thức ăn, còn có vừa mới cử động, hắn đối với Chu Dương ấn tượng triệt để đổi cái nhìn. Nếu mà về sau có thể đi theo ăn chùa uống chùa rồi. Quả thực hoàn mỹ, mỗi lần hồi tưởng lại quen thuộc chế mùi của thức ăn. Hắn tựa hồ lại đói. Trịnh sắc mặt cổ quái. Ngươi đem cái gia hỏa này giết. Bạch không có đổi loại. Há chẳng phải là thay đổi nội dung cốt truyện. Chu Dương vỗ đầu một cái. Mới nhớ tới một kiện đại sự. Mình một mực có chút nhảy. Chưa cùng đến vốn là nội dung cốt truyện cùng đi. Kết quả dọc theo đường đi cho chơi hỏng rồi. Cư nhiên đem chuyện trọng yếu như vậy cho di chương 47. Quên, đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Ta đói rồi, ta muốn ăn cơm. Bọn hắn mắt lom lom nhìn Chu Dương. Chờ đợi đến mỹ thực. Ngươi đi nhanh thu thập thức ăn. Đừng ở chỗ này lười biếng. Chu Dương hướng về phía Cửu Thiên chỉ huy nói. Hắn tựa hồ hồn nhiên quên mình lần này tới đến thế giới mục đích chủ yếu. Hoàn toàn đem Cửu Thiên làm nha hoàn sai bảo. Cửu Thiên trong tâm cái kia khí, rất muốn chuồn mất, nhưng hắn căn bản là không có cách rời khỏi. Chỉ có đi theo Trầm Thanh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới có khả năng rời đi. Các ngươi không phải thích ăn thức ăn sao? Ta liền cho các ngươi thêm chút đặc biệt đoán. Cửu Thiên chuẩn bị cao điểm vật đặc thù, lại nghe được sau lưng truyền đến xèo xèo tiếng vang. Thanh âm mười phần dày đặc, quay đầu nhìn lại. Sau lưng vô số độc xà cuồng vũ, phảng phất bước vào vạn xà ma quật, rắn, tất cả đều là rắn, chằng chịt, ít nhất có mấy ngàn cái hơn, chẳng lẽ là rắn mẫu đến, từng đầu độc xà cảm nhận được sống khí tức của người. Mạnh mẽ mà đối với Cửu Thiên nhào tới, mặc dù là phổ thông rắn, nhưng thực lực trải qua cường hóa, lại thêm thân nơi bạch xà thế giới. Mỗi một cái cũng có thể so với kim tiên thực lực. Không thể so với Cửu Thiên yếu hơn. Đặc biệt là rậm rạp chằng chịt độc xà xông lên. Không có mấy người có thể chịu nổi. Cửu Thiên thật sự lực không sai. Lại cũng khó mà ngăn cản tương đương với lấy ngàn mà tính kim tiên. Hắn không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu mà chạy. Không nghĩ đến vẫn là chậm một bước. Chúng rắn quả thực quá gần. Khắp trời độc xà xông lên, trong nháy mắt đem chìm ngập. Cửu Thiên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu màu trắng đai lưng tơ tằm. Đai lưng tơ tằm bay lượn, đem từng đầu độc xà rút bay ra ngoài. Làm sao? Độc xà số lượng quả thực quá nhiều. Quất bay 10 cái còn có 100 đầu nhào lên, phảng phất vô cùng vô tận. Đối mặt kinh khủng như vậy độc xà số lượng, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Chu Dương, chuyện tới trong lúc nguy cấp, Cửu Thiên nghĩ tới chỉ có Chu Dương. Dù sao hắn không muốn chết. Sau một khắc, một đạo vô cùng khí tức kinh khủng bắn tung tóe lên trời. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn khi dễ người. Khủng bố song khí sôi trào. Cửu Thiên bên người độc xà toàn bộ biến mất. Chu Dương chẳng biết lúc nào đứng tại Cửu Thiên bên cạnh. Thần sắc dị thường lãnh khốc. Yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, thế gian không có ai có thể tổn thương được ngươi. Cảm ơn ngươi. Cửu Thiên tâm thần cảm động. Nếu như không có hắn, tự mình nói chưa chắc liền chết. Chỉ là Cửu Thiên không có chú ý tới. Chu Dương nhìn về phía phương xa độc xà thì trên mặt tất cả đều là nụ cười. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.